Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 920, Mặc Môn các nhà hiện ra thần thông. Tỉnh Vạn Quân chỉ huy tỉnh ra đệ tử, cẩn thận nghiên cứu trước cửa đá thập nhị cầm tinh, bất quá vẫn không có dễ dàng động thủ di động tượng đá. Cái này không khỏi để tâm tình mọi người trở nên 10 phần căng thẳng. Khó nói vẻn vẹn một đạo cửa đá, liền muốn đem mọi người ngăn ở Tần Hoàng Lăng ở ngoài không được. Mọi người ở đây tất cả đều nhìn chăm chú lên Tỉnh Vạn Quân thời điểm. Liền nghe được Tỉnh Vạn Quân mở miệng nói, nắm vôi lại đây, lập tức từ tỉnh ra đệ tử, đem vôi giao cho Tỉnh Vạn Quân trong tay. Tỉnh Vạn Quân đưa tay bắt lên một cái vôi, liền tại thạch tượng trước mặt vẽ ra từng cái đường bộ. Sau đó đối với tỉnh gia đệ tử nói, dựa theo đường bộ lần lượt thúc đẩy tượng đá, nhớ kỹ nhất định phải sở hữu tượng đá cùng một nơi di động, cùng một nơi đến vị trí cuối cùng là. Sau đó tỉnh gia đệ tử liền bắt đầu thúc đẩy tượng đá. 12 vị tượng đá bị đồng thời bắt đầu thúc đẩy. Cuối cùng lại trong cùng một lúc toàn bộ đứng ở từng người trên vị trí. Làm 12 vị tượng đá trở lại vị trí cũ đồng thời, mọi người liền nghe được một trận chuyển động cơ giới thanh âm. Sau đó thập nhị cầm tinh tượng đá liền bắt đầu tự động xoay tròn. Cuối cùng chậm rãi đi vào đến dưới đất. Cùng lúc đó cửa đá cũng bắt đầu có phản ứng, chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Không lâu lắm Tần Hoàng Lăng tòa thứ nhất cửa đá đừng triệt để mở ra. Bất quá Tỉnh Vạn Quân cũng không để cho mọi người tiến vào cửa đá, mà là mở miệng đối với Cao Bình nói, Cao gia chủ, hiện tại tự xem các ngươi Cao gia cơ quan thuật. Cái này cửa đá tuy nhiên mở ra, nhưng nội bộ cơ quan cũng không có bị bài trừ. Cao Bình gật gù rồi nói ra, Cao gia đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến vào cửa đá bên trong tìm tòi hư thực. Lập tức mười mấy tên Cao gia đệ tử liền đi theo Cao Bình đi tới cửa đá ở ngoài. Chỉ thấy Cao Bình trong tay đột nhiên thêm ra hai cái thiết cầu, đồng thời trực tiếp hướng về cửa đá bên trong ném vào. Theo thiết cầu bị ném vào cửa đá bên trong, cửa đá bên trong trong nháy mắt vạn tiễn cùng phát, đồng thời đầy đủ kéo dài gần chén trà nhỏ thời gian mới dừng lại. Tên nỏ vừa đình chỉ phóng ra, liền nghe Cao Bình hô to một tiếng, Cao gia đệ tử lập tức tiến vào cửa đá bên trong. Nhất định phải ở vòng thứ hai tên nỏ phóng ra trước, đem sở hữu cơ quan tiến hành một lần nữa sắp xếp. Cũng không phải sở hữu cơ quan, cũng có thể lợi dụng phá giáp thuật mạnh mẽ phá hoại. Bởi vì có một ít cơ quan cùng mộ huyệt tự hủy trang bị liên kết. Một khi cơ quan bị phá hư, mộ huyệt tự hủy trang bị cũng đem đồng thời khởi động. Vào lúc đó không cần nói tiến vào Tần Hoàng Lăng, coi như là còn sống rời đi cũng chưa chắc có thể làm được. Bất quá người nhà họ Cao đều là cơ quan thuật cao thủ, mượn nhờ tên nỏ đình chỉ cái kia quá ngắn thời gian, trong nháy mắt nhảy vào cửa đá bên trong, sau đó bắt đầu ở trên vách đá đánh. Mỗi một lần đánh phát ra âm thanh cũng không tận tương đồng. Theo không ngừng đánh, vách đá bên trong phát sinh từng tiếng cơ giới thanh âm. Theo thanh âm phát sinh, Cao gia đệ tử toàn bộ dừng lại gõ cực vách đá, đồng thời cấp tốc hướng về bên ngoài cửa đá rút về tới. Mà Cao Bình nhưng thân hình về phía trước nhảy một cái, cả người dường như đại bằng triển xí đồng dạng lăng không mà lên. Cuối cùng hai tay trực tiếp kéo ở trong cửa đá trần nhà bên trên, mà Cao Bình cũng không có từ trần nhà bên dưới hạ xuống, mà là hai tay cầm thật chặt một cái thiết hoàn, đồng thời dùng hết sức lực toàn thân đem thiết hoàn bắt đầu vặn vẹo. Theo thiết hoàn không ngừng vặn vẹo, trong vách đá phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn, làm Cao Bình rơi trên mặt đất thời điểm, vách đá bên trong trở nên lần thứ hai yên lặng như tờ. Cao Bình vỗ vỗ tay trên cho bụi, xoay người lại đến Lý Thái trước mặt nói, Hoàng thượng, vách đá tên nỏ cơ quan đã một lần nữa sắp xếp. Tạm thời sẽ không còn có tên nỏ bắn ra. Bất quá cái này Tần Hoàng Lăng thiết kế 10 phần xảo diệu. Dùng không bao lâu cơ quan sẽ lần nữa phục hồi như cũ. Vì lẽ đó Hoàng thượng hay là mau chóng thông qua tuyệt vời. Lý Thái gật gù rồi nói ra. La Hoán chỉ huy phá giáp quân mở đường. Mọi người tùy tùng trẫm tiến vào Tần Hoàng Lăng. La Hoán chỉ huy phá giáp quân phía trước mở đường. Bất quá bọn hắn lần này ứng đối cũng không phải là cơ quan, mà là lo lắng có lọt lưới tên nỏ bắn ra. Nếu có lọt lưới tên nỏ lần thứ hai phóng ra, dựa vào Mặc Môn Ngụy gia phá giáp thuật, cũng có thể thuận lợi đem tên nỏ đánh rơi. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu hướng về Tần Hoàng Lăng bên trong đi vào. Cửa đá bên trong là một cái dài dài thông đạo. Mọi người đã đi gần thời gian một chun trà, mới đi ra khỏi thông đạo. Phía trước xuất hiện lần nữa một cái trống trải chỗ, mà mọi người ở đây tiến vào trống trải vào thời khắc ấy. Bên trong dũng đạo bên trong vách tường lần thứ hai phát sinh vang động. Nói rõ cách khác sở hữu cơ quan lần thứ hai trở lại vị trí cũ. Nếu như mọi người đang buổi tối một chốc, chỉ sợ cũng bị xuyên thành mứt quả. Nhìn mọi người thở dài một hơi, Lý Thái lần thứ hai lấy ra địa đồ, cùng các vị gia chủ cùng nhau nghiên cứu lên. Hoàng thượng, đây là Tần Hoàng Lăng ngoại thành, thủ thành hẳn là ngũ độc, thông qua cái này ngoại thành về sau mới có thể đi vào nội thành. Bất quá cái này ngũ độc lại là một chuyện phiền toái. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng không cần phải lo lắng. Cái này ngũ độc giao cho chúng ta công thượng nhà đến xử lý. Công thượng nhà Tả Hộ Pháp Đường Lễ mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe xong gật gù. Sau đó đối với Đường Lễ nói. Để các anh em nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tại bất luận cái gì thời điểm đều muốn lấy tự thân an nguy làm trọng. Đường Lễ quay về Lý Thái gật gù. Sau đó liền dẫn công thượng gia đệ tử hướng ra phía ngoài thành đi tới. Bất quá tốc độ lại là 10 phần cẩn thận. Cái này tầng ngoài thoạt nhìn là một tòa cao cao thành tường. Trên thành tường có được từng cái lỗ châu mai. Cùng trên thực tế thành tường không khác nhau chút nào. Bất quá trên tường thành nhưng có từng cái lỗ thủng. Phảng phất là trải qua một hồi đại chiến. Có vẻ toàn bộ thành tường là như vậy rách nát, chỉ thấy Đường Lễ thân hình đột nhiên hướng về không trung nhảy một cái. Theo sát lấy Đường Hiếu Hòa còn lại công thượng gia đệ tử, cũng dồn dập hướng về không trung vọt lên, đồng thời từ trong tay bọn họ tung ra một cái bột màu trắng. Những này bột phấn trực tiếp hướng về trên thành tường thổi qua. Theo những này bột phấn bay vào thành tường lỗ thủng bên trong. Toàn bộ bên trong thành tường phát sinh từng trận thanh âm quái dị. Sau đó liền có vô số rết, thanh xà, hạt tử, bích hổ, thiềm thư, từ thành tường trong lỗ thủng leo ra. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này ngũ độc leo ra thành tường không lâu. Liền từng cái nằm trên mặt đất bất động, phảng phất toàn bộ tiến vào giấc ngủ. Đây là những cái bột màu trắng tác dụng. Những này bột màu trắng là nguyên bản Đường Môn dùng để bắt giữ độc vật sử dụng. Vô luận là loại nào độc vật, một khi nghe thấy được loại này bột phấn, liền sẽ nhanh chóng thoát đi chính mình động huyệt. Thế nhưng chúng nó rời đi không lâu, liền biết tiến vào trạng thái ngủ say. Nhìn càng ngày càng nhiều ngũ độc từ trên thành tường rớt xuống. Chậm rãi dĩ nhiên ở phía dưới tường thành, xuất hiện một đám lớn ngủ say ngũ độc. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, cuối cùng trên tường thành lỗ thủng cũng lại không có ngũ độc leo ra. Đường Môn đệ tử mới đình chỉ quang vung bột màu trắng. Đồng thời toàn bộ rút về tới, Đường Lễ đi tới Lý Thái trước mặt nói, Hoàng thượng, những độc chất này tuy nhiên tạm thời mê man. Thế nhưng dùng không bao lâu sẽ tỉnh lại. vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lập tức vào thành. Chuyện này có khó khăn gì? Để ta một cây đuốc đưa chúng nó đốt thành cho bụi không phải xong? Thận Vân Phi mở miệng đối với Đường Lễ nói, Thận gia chủ tuyệt đối không thể lỗ mãng. Những này ngũ độc trong cơ thể có chứa kịch độc. Một khi đưa chúng nó đốt cháy, biết sản sinh đại lượng độc khí. Đến thời điểm đó chúng ta sợ rằng sẽ không một may mắn thoát khỏi. Đường Hiếu vội vàng mở miệng. Đối với Thận Vân Phi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.